Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, có chút là. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Diệp Trượng Trúc hỏi, ngươi che mặt làm gì? Diệp Trượng Trúc nhỏ giọng nói, ngươi cái này tiểu huynh đệ là tới phá rối đi, hắn cái này một tí, liền cùng phu thê giao bái tựa như. Hạ Hầu Trác, Diệp Trượng Trúc nói, xem ra cũng sẽ không lại có chuyện gì. Ta biết ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không dự định làm khó bọn họ. Ta trước rút lui. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Được, Diệp Trượng Trúc ngay sau đó rút lui mấy bước. Hắn giống như là một cái vốn là vô hình người. Hắn xuất hiện ở ngươi trước mặt thời điểm ngươi mới sẽ giật mình hắn tồn tại. Hắn rút lui mấy bước. Rất nhanh liền sẽ cho người quên hắn xuất hiện qua. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Cố Ngụy Sơn nói. Các ngươi cũng đi thôi. Nếu như không phải là Đường Thất Địch tới đây cứu các ngươi đều sẽ chết. Hắn cũng sẽ chết. Ta từ trước đến giờ thờ phượng người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng ta thích có người trêu chọc ta. Nếu không ngày liền gặp qua rất không thú vị. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Cút. Hắn đối với Cố Ngụy Sơn nói chuyện còn giữ mấy phần khách khí. Đối với Đường Thất Địch nhưng chỉ có một cái chữ cút. Ở một khắc kia, liền Lý Đâu Đâu đều cảm giác được Hạ Hầu Trác giọng bên trong bi thương hắn bất hạnh hận hắn không? Tranh, cũng cái gì gặp phải, còn chạy đến uống rượu, lại không thể nhịn một chút, lại không thể khiêm tốn chút. Hạ Hầu Trác không nói, có thể ý này đã rất rõ ràng. Đường Thất Địch rõ ràng Hạ Hầu Trác ý, cầm Cố Ngụy Sơn đỡ dậy sau hướng Hạ Hầu Trác cúi người nói. Đa tạ Hạ Hầu sư huynh. Hạ Hầu Trác đều không để ý, xoay người hồi trong khách sạn bên. Hắn vừa đi vừa nói, ngủ đi đi, ngày mai muốn gấp rút lên đường. Cố Ngụy Sơn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác hình bóng nói, Hạ Hầu công tử, ta nghe các ngươi là muốn đi Vân Đà Sơn, bên kia xảy ra chuyện, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi. Hạ Hầu Trác hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cố Ngụy Sơn nói, hai ngày trước mới vừa nhận được tin tức, nói là có một nhóm người giết vào Đại Nho Ngọc Minh Tiên Sinh Sơn Trang, tàn sát hết tất cả người, một cái không còn dư lại. Cái này một câu nói xong, Lý Đâu Đâu bọn họ toàn đều ngẩn ra. Bọn họ chính là muốn đi gặp Ngọc Minh Tiên Sinh. Lúc này nghe Ngọc Minh Tiên Sinh đã cả nhà ngộ hại, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi? Chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Trác bước nhanh sau khi trở lại hỏi một câu. Cố Ngụy Sơn nói, còn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là bên kia bạn tốt phái người vội tới ta đưa tin tức, nói như không việc gì chuyện khẩn yếu gần đây không nên đi Vân Đà Sơn. Nguyên bản trú đóng ở Lai Hồ huyện phủ binh điều tới đây 2000 người đang lục soát núi, phàm là người khả nghi cũng sẽ bị bắt. Thật ra thì chính là gặp người bắt. Yến Thanh Chi thở dài nói, xem ra chúng ta có thể trở lại Ký Châu Thành. Cố Ngụy Sơn hỏi, các ngươi chính là muốn đi gặp Ngọc Minh Tiên Sinh? Yến Thanh Chi gật đầu một cái nói, ừ. Cố Ngụy Sơn khuyên nhủ, vẫn là chớ đi, bên kia lấy lùng bắt hung thủ làm tên đã bắt rất nhiều người. Không hỏi phải trái đúng sai, chỉ cần là ở Vân Đà Sơn người trên tất cả đều bắt trở về. Dù là các ngươi là thư viện người cũng không bảo an ổn. Những cái kia phủ binh liền tiết độ sứ đại nhân quân lệnh đều không bị. Huống chi là thư viện. Yến Thanh Chi nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Vậy không đi đi. Đường Thất Địch đỡ Cố Ngụy Sơn bọn họ đi. Lý Đâu Đâu bọn họ trở lại trong khách sạn. Toàn đều ngồi ở vậy ngẩn người. Tạm thời tới giữa cũng không ai biết nói gì. Chuyến này có chút trắc trở, thậm chí liền Ngọc Minh Tiên Sinh cũng ngộ hại, hoàn toàn không ngờ rằng, chúng ta còn đi không? Hạ Hầu Trác nhìn về phía Yến Thanh Chi, Yến Thanh Chi lắc đầu nói, ta là thư viện giáo tập, ta được vì các ngươi phụ trách, chuyến này đến đây chấm dứt, nếu không phải muốn lúc này trở về, có thể ở đường huyện thành vùng lân cận nghỉ ngơi nữa 2 ngày, không thể lại đi Vân Đà Sơn. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Vậy thì không đi. Dù sao ta chỉ là cùng các người tới. Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên một hồi tiếng huyên náo. Hạ Hầu Trác ngẩn một tí tự nhủ. Lại trở về, bọn họ mấy cái xuống lầu đến cửa. Liền thấy mấy người cả người là máu vọt vào. Hai ba người che chở một vị ông già. Đều đã là mệt mỏi hết sức dáng vẻ. Khách sạn trưởng Quỹ sợ đã mặt không chút máu. Núp ở sau quầy bên một cái kính nhi để cho mấy người kia rời đi. Trưởng Quỹ, chỉ cầu ngươi thu nhận một đêm. Chỉ một đêm, chúng ta sáng mai liền ra khỏi thành. Hắn bên trong một người trẻ tuổi cầu khẩn nói. Chúng ta đều bị tổn thương. Cần đắp thuốc băng bó. Cần nghỉ ngơi. Ân sư ta đã lớn tuổi lại bị kinh sợ. Hắn lời còn chưa nói hết. Yến Thanh Chi ánh mắt đã trợn to. Ngọc Minh tiên sinh. Vậy thở hồng hộc ông già nghe có người kêu hắn chợt ngẩng đầu. Trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ sợ hãi. Hình như là bởi vì bị người nhận ra mà sợ. Sau đó thấy rõ ràng là Yến Thanh Chi sau sắc mặt lập tức liền chậm lại. Chênh lệch cực lớn. Thanh Chi, là ngươi sao? Yến Thanh Chi vội vàng đi qua nói. Là ta, tiên sinh đây là thế nào? Ngọc Minh tiên sinh nhìn như trên mình ngược lại là không có bị thương. Chỉ là mệt cởi lực. Liền đứng cũng đứng không vững. Vậy mấy cái bảo vệ hắn người tuổi trẻ mỗi cái trên người đều bị thương. Hơn nữa xem ra vết máu không tất cả đều mới. Liệu tới bọn họ trước ngay tại đường huyện bên trong huyện thành ẩn núp. Đây là bị người truy đuổi đến chỗ này. Một lời khó nói hết. Ngọc Minh tiên sinh nói. Thanh Chi, cứu ta. Vậy khách sạn trưởng Quỹ nói. Ta van cầu các ngươi không muốn liên lụy ta. Các ngươi đi thôi. Ta liền làm các ngươi chưa có tới. Nếu có người hỏi ta liền nói không gặp qua. Yến Thanh Chi nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta rời đi trước nói sau. Bọn họ mấy cái đi qua cầm Ngọc Minh tiên sinh đỡ lên đi khách sạn. Phía sau đi. Cũng không biết đi chỗ nào. Đi trước nói sau. Trời mới biết đuổi giết Ngọc Minh tiên sinh người có nhiều ít. Lúc nào tới. Bọn họ mới đi đại khái một khắc không tới. Một đám hắc y nhân vọt tới cửa khách sạn. Có người ở trên bậc thang thấy được vết máu. Ngay sau đó lao vào khách sạn. Đi về sau vừa đi. Ông chủ khách sạn vừa nhìn thấy hắc y nhân đi vào. Không dùng hỏi. Trực tiếp hô. Ta thấy bọn họ đi về sau vừa chạy. Mới đi không tới một khắc. Đám người áo đen kia lập tức liền lại đuổi theo. Trưởng Quỹ dài dài thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói cuộc sống này thật không có cách qua. Gặp phải đều là người nào à? Diệp Trượng Trúc ở phía trước bên dò đường. Phát hiện một cái không người ở cư trú tiểu viện. Đã hơi có vẻ đổ nát. Nhưng cũng may là cái chỗ dung thân. Hắn chỉ tiểu viện kia nói. Các ngươi vào đi thôi. Không nên lớn tiếng nói chuyện. Ta ở bên ngoài trông nom. Lý Đâu Đâu bọn họ đáp một tiếng. Đỡ mấy người bị thương và Ngọc Minh tiên sinh vào tiểu viện. Cái này trong tiểu viện bụi cỏ hoang sinh. Nhìn ít nhất có 2-3 năm không có người ở. Vào phòng tránh sau cũng không dám tìm đồ thắp sáng. Yến Thanh Chi bọn họ ra cửa trên mình đều mang thuốc trị thương. Mặc dù số lượng không nhiều. Dầu gì còn có thể đối phó một tí. Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác hai người cho mấy người trẻ tuổi kia bôi thuốc băng bó. Yến Thanh Chi thì đỡ Ngọc Minh tiên sinh ngồi xuống. Hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Thanh Chi, ta lần này sợ là khó thoát tai kiếp. Tỉnh táo lại Ngọc Minh tiên sinh so mới vừa rồi thần trí tốt. Lắm rất nhiều. Hắn kéo Yến Thanh Chi tay nói. Bọn họ phải trừ hết người là ta. Ta mấy tên đệ tử này vốn là vô tội. Bọn họ vì bảo vệ ta đều bị tổn thương. Ta chỉ cầu ngươi cầm bọn họ mang đi. Cho bọn họ một con đường sống. Yến Thanh Chi nói. Tiên sinh yên tâm. Ta sẽ nghĩ biện pháp cầm các ngươi cũng mang đi ra ngoài. Không thể nào. Bọn họ không thấy ta sẽ không nghỉ. Sống thì thấy người chết phải thấy thi thể. Lưu Sùng Tín sẽ không cho ta. Ngọc Minh tiên sinh dựa vào vách tường ngồi dưới đất. Một vừa thở dốc trước vừa từ trong ngực lấy ra một kiểu đồ đưa cho Yến Thanh Chi. Vật này. Ngươi cầm nó giấu đi. Ngọc Minh tiên sinh cười khổ nói. Mọi người đều là nói ta ngụy quân tử. Tại triều đường dám đối với Lưu Sùng Tín như vậy gian nịnh tức miệng mắng to. nhưng mà ẩn cư sau nhưng muốn kể bên Lưu Sùng Tín quê quán để cầu che chở. Thực ra không phải vậy à? Cái này gian nịnh kẻ gian nếu không diệt trừ nói. Đại sở tất nguy, hắn nhìn về phía Yến Thanh Chi nói. Ta từ Đô Thành sau khi trở lại, sở dĩ lựa chọn Vân Đà Sơn ẩn cư. Hơn nữa còn giả vờ thu một vài chỗ tốt. Ở Vân Đà Sơn mua trang viên kia, thực là vì âm thầm điều tra Lưu Sùng Tín tội danh. Hắn ở quê quán xây lại nhà, trong ngày thường không cho phép người ra vào. Nhưng mà ta ở tại Vân Đà Sơn trên, mỗi ngày cũng len lén đến sườn núi nhìn xuống. Hắn quê quán nhà đã xây dựng thêm có 100 mẫu lớn. Quy cách thậm chí cùng Hoàng Cung không khác. Hắn nhìn về phía Yến Thanh Chi nói. Ta mỗi ngày cũng ở trong núi lấy thiên lý nhãn xem xét. Sau đó vẽ bản vẽ. Chỉ muốn như vậy chứng cớ đưa đến Đô Thành. Coi như bệ hạ lại sùng tin vậy gian nịnh cũng nên có chút trừng phạt mới đúng. Đáng tiếc là, Ngọc Minh tiên sinh nói. Môn hạ ta có người đệ tử sau khi biết chạy đi Lưu phủ bên kia mật báo. Lưu Sùng Tín dưới quyền giả trang sơn tặc xông vào trong nhà ta gặp người liền giết. Hắn chỉ hướng, một người trẻ tuổi nói. Thật may đệ tử ta Thái Tam Tâm trước thời hạn phát hiện. Bọn họ hộ tống ta một đường trốn ra được, chạy tới đường huyện thành. Vốn dự định tránh một ngày cho bọn họ trị một chút vết thương trên người. Nhưng mà lại bị người Lưu Sùng Tín người thủ hạ đuổi kịp. Ngọc Minh tiên sinh nắm chặt Yến Thanh. Chi tay, Thanh Chi, ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mà bọn họ còn đều là đứa nhỏ à. Hạ Hầu Trác ở bên cạnh hừ một tiếng. Tiên sinh mặc dù được là nghĩa chuyện, có thể làm pháp khó tránh khỏi quá qua loa. Nếu biết hung hiểm, ban đầu cũng không nên cầm các đệ tử mang theo bên người. Lúc này cảm thấy bọn họ vẫn là đứa nhỏ đau lòng tánh mạng bọn họ. Cần gì phải, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Yến Thanh Chi ngăn cản. Yến Thanh Chi trợn mắt nhìn hắn một cái nói. Lúc này nói những thứ này có gì chỗ dùng. Hạ Hầu Trác nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Lưu Sùng Tín người không dễ chọc. Ngọc Minh tiên sinh mạnh trống ngồi thẳng người nói. Mọi người đều biết Lưu Sùng Tín không dễ chọc. Có thể bởi vì làm cái này liền vĩnh viễn cũng không cần có người đi chọc hắn. Này kẻ gian chưa trừ diệt, đại sở cũng sẽ bị hắn gieo họa. Ngươi nói ta vì sao ban đầu không ngăn các đệ tử. Ta không phải là không cản, là bởi vì là bọn họ cũng cùng ta như nhau. Có cứu nước trừ kẻ gian chi tâm. Hạ Hầu chắc phải phản bác cái gì. Nhưng mà nhìn xem Yến Thanh Chi sắc mặt. Hắn dứt khoát im miệng. Yến Thanh Chi nói. Tiên sinh, một hồi chúng ta cầm trên mình quần áo đổi. Các ngươi ăn mặc tứ hiệt thư viện viện phục. Sáng sớm ngày mai ra khỏi thành. Hạ Hầu chắc vẫn là không nhịn được. Ngươi muốn hại liền thư viện một lượng ngàn người sao? Yến Thanh Chi ngẩn ra. Hạ Hầu chắc hừ một tiếng nói. Cái lòng nhân từ của đàn bà, họa đặt tới rộng hơn. Hắn lười được nói thêm gì nữa. Đi bên ngoài sải bước đi vừa nói. Lý Sất, ngươi cùng ta đi. Lý Đâu Đâu do dự một tí. Nhìn xem sư phụ vậy gật đầu nói. Ngươi cùng Hạ Hầu đi trước đi. Lý Đâu Đâu hỏi, sư phụ ngươi đâu? Trường Mi đạo nhân cười cười nói. Sư phụ là đạo nhân à? Sư phụ coi như thế nào đi nữa không hợp cách cũng là một đạo nhân. Đạo nhân nếu như đều không cứu người, đạo môn tổ sư gia lão nhân gia ông ta sẽ mắng mẹ. Đứa nhỏ, sư phụ đã dạy ngươi. Sư phụ sợ chết, nhưng mà cũng phải có cần phải là. Lý Đâu Đâu hít một hơi thật sâu, chậm rãi khạc ra. Ngươi thật khờ à sư phụ? Trường Mi đạo nhân cười nói. Sư phụ vẫn luôn ngu. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng nói. Cho nên ngươi nuôi đi ra một cái ngu học trò. Hắn đứng ở Trường Mi đạo nhân bên người. Như đi qua nhiều năm như vậy như nhau. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.